Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, chết, ta muốn các ngươi chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, oanh, thập vương thành, duy trì tất cả trận pháp, giờ phút này cũng kích phát. Điện thoại di động bưng giờ khắc này ở bầu trời trên. Cao Hạo Thiên và Ấn Đức cũng đứng, bọn họ thần sắc, đó là trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng. Ấn Đức, đó là bốn cánh thái nguyên thú. Vật này làm sao sẽ tồn tại? Đối với bốn cánh thái nguyên thú, từ trong biết được, vẫn là phải từ thái dịch di tích một nơi thần vương động phủ bên trong. Chỉ là khi đó, bọn họ cho rằng đây là giả tạo tin tức, dẫu sao thái dịch di tích bên trong, bọn họ nhìn thấy thái nguyên thú, cũng chỉ là hai cánh, không từng nghĩ đến, bây giờ lại có thể chính mắt nơi gặp, đây chẳng phải là nói, vậy động phủ bên trong, lưu lại tiếng nói, rất có thể hết thảy đều là thật, vậy lời nói, càng giống như là một loại tiên đoán vậy. Hai người giờ phút này cũng không dám đem vậy tiên đoán nói ra. Chỉ là ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy bốn cánh thái nguyên thú. Bốn cánh thái nguyên chiến người. Chính là thần diễn, mấu chốt lấy thần thánh hậu kỳ. Thật vẫn chặn lại, mà thất tinh kiếm phái tinh đế. Và vậy hư ảo thân thể cô gái. Đánh nhau, tạm thời nửa hội, thật vẫn bị dắt kéo lấy. Hai người đều là ở là phía sau thằng nhóc kia, tranh thủ thời gian, chỉ là tranh thủ thời gian, chẳng lẽ thằng nhóc kia đột phá thần thánh cảnh, là có thể thay đổi hết thảy sao? Có phải hay không đem thần vương cường giả, tưởng tượng quá yếu một ít, thất tinh kiếm phái và thần toán tông tu sĩ, lúc này mặc dù muốn can thiệp dịch tiểu phi đột phá, có thể lại tới thần hỏa lôi kiếp. Vậy hạo nhiên năng lượng đánh vào dưới, bọn họ không cách nào đến gần, muốn đến gần, không cách nào đến gần, có thể gặp người này thần hỏa lôi kiếp, cường đại đến kinh khủng bực nào tình cảnh, phải là thần vương cường giả, từ trong can thiệp, có thể hết lần này tới lần khác, hai vị tông chủ đều bị dắt kéo lấy, ở thập vương thành trận chiến này, mắt thấy tu sĩ chính là mấy chục triệu chi hơn. Như vậy chiến đấu là tiền ít có thể thấy được. Dĩ nhiên không thiếu tu sĩ. Vậy chú ý tới bầu trời trên cao Hạo Thiên. Còn có Ấn Đức. Bất quá hai người cũng không có ra tay. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Hiển nhiên đây là không trợ giúp bất kỳ một khối. Vậy thái nguyên thú vì sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Rõ ràng chỉ là thần thánh hậu kỳ à. Bốn cánh, nhất định là chiến lược cường đại chỗ mấu chốt. Thằng nhóc kia, bên người lại có cái này hai đại kham so thần vương chiến lực. Bất quá lâu dài giao chiến đi xuống, tuyệt đối không phải là thần diễn thần vương, còn có tinh đế thần vương đối thủ. Tại chỗ cho dù là thần thánh cường giả, cũng có thể nhìn ra, bây giờ quả thật chỉ là trì hoãn một chút thời gian. Vậy thái nguyên thú, còn có vậy hư ảo cô gái, đem hết thảy cũng đặt ở vậy dịch tiểu phi trên mình. Hết thảy các thứ này thật đáng giá không? Nếu là hai người, lựa chọn chạy trốn, còn có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Nhưng bây giờ, lại có thể chỉ như vậy lưu lại. Lựa chọn tử chiến, lại nhanh một chút, ở lôi kiếp dưới. Dịch tiểu phi cần ngưng tụ bốn vị thần cách, giờ phút này cắn hàm răng, bởi vì dịch tiểu phi biết, tiểu đoàn đoàn và hư không kiếm linh, căn bản không cách nào kiên trì bao lâu, nếu là chậm, tiểu đoàn đoàn và hư không kiếm linh, cũng gặp nguy hiểm, ánh mắt bên trong, hiện ra hết điên cuồng, đó là trước đó chưa từng có điên cuồng, chết, chết, ta muốn các ngươi chết. Nội tâm bên trong, vậy một phần sát ý, cũng là cực kỳ mãnh liệt, nhất là cảm ứng được, tiểu đoàn đoàn bị thương, Hiển nhiên không phải vậy thần vương cường giả đối thủ, mà giờ khắc này bầu trời vang dội thần diễn cười to tiếng. Được a, thật sự là được a. Hiếm hoi thái nguyên thú, vậy sau này ngươi liền là thần của ta cưng chiều. Cái này thái nguyên thú rất mạnh, mặc dù chỉ là lộ ra nhất định trong thời gian thần vương sơ kỳ chiến lực, có thể ở thần diễn trong mắt hoàn toàn có to lớn tăng lên không gian, đem cái này đứa nhỏ thuần phục vì mình thần cưng chiều. Đến lúc đó cho dù là hao phí to lớn tài nguyên để cho cái này đứa nhỏ đột phá đến thần vương, vậy mình thần toán tông có này thái nguyên thú trấn giữ, nhất định nước lên thuyền lên. Nhất là cái này thái nguyên thú thành là mình thần cưng chiều, chính là mình vật để cưỡi. Bây giờ thần diễn cho rằng Dịch Tiểu Phi đây là cho hắn đưa một phần đại lễ à? Giống nhau, Tinh Đế cũng là rất hưng phấn. Hắn coi trọng hư không thần kiếm kiếm linh, còn có hư không thần kiếm. Dẫu sao hắn thất tinh kiếm phái vốn là dùng kiếm, hắn đối với kiếm đạo có si mê, hắn chí tôn đế khí xa xa kém hơn thần diễn lão già này. Lấy được vậy thái nguyên thú, vậy mình sẽ phải cái này một thanh trường kiếm, thu hoạch lớn. Nói thật, tiểu tử này thủ đoạn ngược lại là cho hai người không giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ. Hơn nữa hôm nay Cao Hạo Thiên và Ấn Đức không có ra tay, cái này làm cho hai người trong lòng an tâm không ít. Nếu là vào lúc này khác hai người để cướp đoạt, vậy thật là rất nhức đầu. Oanh, tiểu đoàn đoàn rốt cuộc bị đánh rơi đi xuống, hai cánh lên có máu chảy ra. Thần diễn căn bản không có dừng lại, hắn phải đem cái này một đầu thái nguyên thú vào lúc này nhận chủ, cưỡng ép dùng hắn thần vương lực lượng phong ấn cái này thái nguyên thú, để cho nó đối với mình nhận chủ. Bây giờ chính là một cái tốt cơ hội. Keng, một bên khác, Tinh Đế một kiếm để cho hư không kiếm khéo léo thân thể bình yên không thiếu, hư không thần kiếm lên. Giờ phút này chung quanh đã quấn quanh lên không thiếu kiếm khí, đây là thuộc về vậy Tinh Đế kiếm khí. Đáng ghét, Tinh Đế muốn làm gì? Hư không kiếm linh dĩ nhiên biết đây là muốn đem hư không thần kiếm làm của riêng. Thần vương cường giả quả thật có một phần thực lực, nhất là bây giờ Dịch Tiểu Phi không cách nào chống cự dưới tình huống là dựa vào hư không kiếm linh đang làm chiến. Giữa hai người chênh lệch, hư không thần kiếm sẽ bị đối phương cưỡng ép luyện hóa. Dịch Tiểu Phi còn không được sao? Hư không kiếm linh giờ phút này quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên kia. Ở bên kia thần hỏa lôi kiếp đã bọc, nàng đã không cách nào động sát nói. Bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Nàng không biết, vậy bây giờ mà chống đỡ phương năng lực luyện hóa, chỉ cần 30 tức liền có thể đem hư không thần kiếm chiếm làm của mình. Mà hắn thành tựu hôm nay hư không thần kiếm kiếm linh, đến lúc đó phải nghe theo mệnh tại vậy Tinh Đế. Phía dưới thuộc về nhỏ đoàn đoàn tiếng kêu thảm vang lên ở tiểu đoàn đoàn vậy thạc tráng trên thân thể, thuộc về thần diễn thần toán bút đâm vào nội đan chỗ ở vị trí khống chế thái nguyên thú. Trọng yếu nhất chính là nội đan. Kết thúc, Cao Hạo Thiên còn có Ấn Đức nhìn hết thảy các thứ này, chuyện này bọn họ sẽ không nhúng tay. Bất quá đây cũng là tu sĩ giữa tàn khốc, chỉ có thể nói thằng nhóc kia ban đầu trêu chọc mình không đắc tội nổi tồn tại. Bây giờ tình huống và hai người bây giờ đoán chừng giống nhau như đúc. Vậy thái nguyên thú bị thần diễn khống chế, vậy một cái chí tôn đế khí trường kiếm bị Tinh Đế lấy được. Sau đó chính là thằng nhóc kia bị hai người bắt hoặc là giết chết. Hết thảy kết quả đã thật sớm quyết định. Ha ha, của ta là ta, thuộc về Tinh Đế còn có thần diễn. Vậy cổ động tiếng cười, thành là thần vương sau đó có thể làm cho hai người như vậy vui vẻ sự việc. sẽ rất ít xuất hiện, chỉ là một khắc sau. Ở đó thần hỏa lôi kiếp bọc bên trong, kinh người hơi thở, xông thẳng mây xanh, trực tiếp chọc thủng bầu trời màn hào quang trận pháp, mang hủy diệt vậy khí thế. Toàn bộ thập vương thành cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-sgac-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.